cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572, tình hình chiến đấu thảm liệt. Chúng ta cũng xuất thủ trợ giúp mẫu chủ. Đem nhân loại tộc quần hết thảy đều giết sạch. Không để lại một cái. Thánh tổ trùng nhóm cũng ngao ngao thẳng kêu lên. Đồng dạng xuất thủ hướng về nhân tộc thánh tổ nhóm đánh tới. Còn lại hỗn độn giới trùng thì bám vào tại giới trùng mẫu chủ thân thể cao lớn phía trên. Vì nàng cung cấp năng lượng, tăng cường thực lực, Vương Lập, Tinh Hà Nữ Đế, U Minh Thánh Tổ, Hỏa Diễm Thánh Tổ nhóm, trông thấy thánh tổ trùng sát đến, cũng không chút do dự ào ào sử xuất công kích. Hai tộc ở giữa đại chiến, như vậy kéo ra màn che, Tinh Hà Chi Tiễn, U Minh Huyết Hải, Thiên Diệt Kiếm Trận. Trong lúc nhất thời, vô số kinh khủng thần thông trong tinh không đối oanh lên. Các loại thánh tổ thánh binh cũng phát huy ra lực lượng của mình. Liều mạng chém giết, thánh tổ trùng nhóm liên hợp sử xuất to lớn móng vuốt. Các loại màu sắc quang mang, thậm chí linh hồn công kích, đối phó nhân tộc thánh tổ nhóm. Giữa song phương chém giết 10 phần kịch liệt, đem tinh không vô tận phá nát, coi như tại khoảng cách rất xa. Cũng có thể ngóng nhìn đến nơi đây tản ra hào quang óng ánh. Thâm hồng thánh tổ chúng. Lần trước buông tha ngươi một lần. Lần này muốn mạng của ngươi. Tinh Hà Nữ Đế lạnh lùng nói. Trong tay nàng xuất hiện một thanh tinh quang sáng chói thần cung. Sau đó kéo ra thần cung hướng về thâm hồng thánh tổ chúng bắn tới. Ẩm ầm tương đương một dưới tên. Trong tinh không hiện ra một đầu rực rỡ ngân hà. Tử vong ba động. Chỉ thấy thâm hồng thánh tổ trùng giữ tận gầm hét lên. Sau đó, cho tới bây giờ trong miệng phúc tràn ra từng đợt màu đen ba động. Nếu như vô tận tốt chiều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp công kích về phía Tinh Hà Nữ Đế. Suy suy suy tương đương những thứ này màu đen ba động. Là đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích. Đáng giận, không nghĩ tới ngươi sử xuất linh hồn công kích tương đương. Tinh Hà Nữ Đế hai tay ôm lấy đầu của mình. Sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên, đối mặt linh hồn công kích Tinh Hà Nữ Đế thúc thủ vô sách. Không có cách nào đi chống lại. Hắc hắc, Tinh Hà Nữ Đế, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thâm hồng thánh tổ trùng cười ha hà. Giới trùng mẫu chủ tại phụ cận. Hắn có thể hấp thu mẫu chủ tinh thần ba động. Sử xuất tử vong ba động. Tất cả, chiêu này tuy nhiên lợi hại. Nhưng có hạn chế. Nhất định phải dựa vào giới trùng mẫu chủ lực lượng tinh thần. Tương đương Tinh Hà Nữ Đế thống khổ ôm đầu kêu lớn lên. Lúc này nàng, cảm giác được trong đầu có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng. Tại gặp ăn đầu óc của nàng một dạng, hư không chi tháp. Bỗng nhiên, một tòa kim sắc nguy nga tháp tử, đem sao trời nữ đế cho bao phủ. Sau đó, nàng thần kỳ cảm giác được. Tất cả linh hồn công kích đều biến mất. Toàn thân một trận nhẹ nhõm. Lúc này thời điểm, Tinh Hà Nữ Đế mới phát hiện thi triển linh hồn phòng ngự bí pháp Vương Lập. Vương Lập, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ lấy cường đại như thế linh hồn phòng ngự chi thuật. Tinh Hà Nữ, đế lộ ra nụ cười. Chính mình lần này xem như bị Vương Lập tiểu gia hỏa này cứu. Vương Lập cũng mỉm cười. Tinh Hà Nữ Đế, ngươi đi đối phó còn lại thánh tổ trùng đi. Thâm hồng thánh tổ trùng thì giao cho ta. Lôi Lập phân thân thế nhưng là từ Vương Lập chủ ý thức. Khống chế, trước đó học tập rất nhiều bí pháp. Đại bộ phận đều có thể tiện tay xuất ra. Vương Lập đánh dấu vô số năm. Tại linh hồn phòng ngự cùng công kích phương hướng. Tự nhiên đều có rất cao tạo nghệ. Tốt, đã ngươi không sợ linh hồn công kích. Hắn thì giao cho ngươi. Tinh Hà Nữ Đế cũng không có khách khí. Thoát ly chiến trường. Hướng về còn lại thánh tổ trùng sát đi. Nhân loại. Hôm nay nhất định giết ngươi. Thay trắng bạc báo thù. Đối với Vương Lập liền đi Tinh Hà Nữ Đế. Thâm hồng thánh tổ trùng phân phẫn nộ cùng cực. Sau khi gầm hét một tiếng. Sử xuất cường đại linh hồn công kích. Ngưng tụ thành màu đen vòi rồng. Hướng về Vương Lập đánh tới. Tử vong quốc độ, lúc này thời điểm, thâm hồng thánh tổ trùng sau lưng, hiện ra một kiện thần bí hạt châu màu đen, hồn lực châu, Đỉnh cấp thánh tổ thánh binh. Giới trùng mẫu chủ nắm giữ chí bảo. Không nghĩ tới. Nàng giao cho thâm hồng thánh tổ trùng sử dụng. Bằng vào hồn lực châu lực lượng. Thâm hồng thánh tổ trùng sử xuất kinh khủng tử vong quốc độ. Nhất thời. Bốn phía. Đều lâm vào một mảnh trong hắc vụ. Trong hắc vụ. Tràn đầy cường đại linh hồn áp chế lực lượng. Nếu như không có cường đại linh hồn phòng ngự sinh linh. Sẽ ở tử vong quốc độ bên trong trầm luân. Không cách nào tránh thoát. Sau đó linh hồn bị hoàn toàn hút đi. Trở thành cái xác không hồn. Chuyện gì xảy ra? Đầu đau quá. Còn muốn nổ tung một dạng. Ta hiển nhiên không cách nào tập trung tinh thần lực lượng cùng ý chí. Không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Sẽ không. Đây là thâm hồng thánh tổ trùng thủ đoạn mạnh nhất. Thụ đến tử vong quốc độ ảnh hưởng. Chúng ta chiến lực đều sẽ bị anh hùng. Phụ cận nhân tộc thánh tổ nhóm. Cũng bị ảnh hưởng đến. Ào ào sắc mặt biến hóa. Có thể thấy được tử vong quốc độ uy lực. Là đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí. Có thể đỉnh phong một cuộc chiến tranh thắng bại. Bất quá. Lợi hại hơn nữa linh hồn công kích. Đối với Vương Lập tới nói cũng không có chỉ có. Phải biết, đây chính là chủ ý của hắn biết. Chủ linh hồn, chiếm cứ tại Lôi Lập trong thân thể. Vương Lập bởi vì thần ma song tu. Thân có thần hồn cùng ma hồn. Tăng thêm lại là người xuyên Việt. Linh hồn lực lượng trời sinh vô địch cường đại. Thì cái này chút thủ đoạn. Cũng dám ở ta mặt mũi làm càn. Vương Lập lạnh lùng quát. Thần ma hồn kiếm. Vương Lập sử xuất nhất niệm thần ma bên trong. Linh hồn công kích thủ đoạn. Cũng là bởi vì, Vương Lập hiện tại chủ linh hồn chiếm cứ Lôi Lập phân thân mới có thể sử dụng đi ra. Nếu như rời đi, cỗ này phân thân không cách nào sử xuất một năm thần ma. Còn có Vương Lập bản tôn tu luyện rất nhiều bí pháp. Thần hồn lực lượng cùng ma hồn lực lượng, trong nháy mắt toàn lực bạo phát. Ngay sau đó, ngưng tụ thành thần hồn kiếm cùng ma hồn kiếm. Sau đó, song kiếm sát nhập. Hình thành linh hồn công kích khủng bố chi kiếm thần ma hồn kiếm. Phá. Vương Lập hét lớn một tiếng. Ầm ầm tương đương thần ma hồn kiếm bắt đầu cấp tốc biến lớn. Đại đạo mấy ức cây số chiều dài to lớn. Sau đó. Ngưng tụ cường đại thần ma hồn lực. Hướng về tử vong quốc độ bổ tới. Ầm ầm tương đương chấn động to lớn. Dường như làm cho cả huyền hoàng đều muốn vỡ nát đồng dạng. Màu đen vòi rồng. Cùng vô tận hắc vụ tử vong quốc độ, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, nhân tộc thánh tổ nhóm, toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục chịu ảnh hưởng. Vương tiểu huynh đệ tốt, ha ha, tử vong quốc độ đều bị ngươi phá. Lần này, chúng ta chiến lực thì không bị ảnh hưởng. Nhân tộc thánh tổ nhóm cười ha ha, đối với Vương Lập càng thêm bội phục lên, nếu như không có Vương Lập phá tử vong quốc độ. Như vậy bọn họ đều muốn vô cùng không dễ chịu. Thâm hồng thánh tổ trùng sắc mặt khó coi. Coi như phá tử vong quốc độ lại như thế nào. Không có hỗn độn thú tộc viện quân. Các ngươi nhân tộc y nguyên tai kiếp khó thoát. Hết thảy cũng phải chết ở chúng ta giới trùng nhất tộc trong tay. Giết, giết, thánh tổ trùng nhóm gào rú gào thét cái này. Sau đó liều mạng xông về phía nhân tộc thánh tổ. Nhân tộc thánh tổ nhóm cũng thấy chết không sờn. Chiến ý giạt rào. Cùng thánh tổ trùng đổ máu tới cùng. Song phương chiến đấu tiến nhập gay cấn. Đã bắt đầu có thánh tổ cùng thánh tổ trùng vẫn lạc. Bất quá, nhân tộc thánh tổ số lượng so ra kém thánh tổ trùng nhiều. Vẫn lạc số lượng, vượt qua thánh tổ trùng số lượng. Nhân tộc, thậm chí dần dần xuất hiện thế yếu. Xảy ra hạ phong, Vương Lập trao mày lên. Chẳng lẽ nhân tộc nhất định bại? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.